Vạn cổ chí tôn, chương 3100, gặp nhau, 2, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu nói, không sao, ta xem huynh muội hai ngươi vẫn có rất nhiều thọ nguyên, đủ giúp ta toán mấy lần. Đoan Mộc huynh muội, gạch nối, đột nhiên ánh mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc sáng lên, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi, tu vi của ngươi, lúc này mấy người khác mới phản ứng được đều giật mình nhìn Lý Vân Tiêu trong mắt kinh nghi bất định. Lấy kiến thức của bọn chúng, lại nhìn không ra tu vi của Lý Vân Tiêu lúc này. Lý Vân Tiêu cũng tránh không nói, ngược lại nói. Chuyện cho tới bây giờ bản thiếu cũng không phủ nhận, Phạm Yêu Thánh công đích xác ở trong tay ta, nếu Mạch tiên sinh muốn tiện nghi lấy đi, không cảm thấy là nói giỡn sao? Mạch cả người run lên, vừa mừng vừa sợ, vội nói. Ngươi mở điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng đều được. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê đều nhìn nhau cười, cái này rõ ràng là đưa thịt cho người ta cắt a. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, việc này không vội, hiện tại Bắc vực tiên cảnh mở ra, chúng ta đi tiên cảnh vui đùa một chút, đợi sau khi trở về bàn lại việc này. Không được, Mạch kiên quyết phủ quyết, hắn tâm dương khó nhịn, thật vất vả xác định Phạm Yêu Thánh công hạ lạc, hận không thể lập tức bưng ở trong tay tìm hiểu, đâu còn kiên trì chờ tiên cảnh đóng lại. Ngươi bây giờ liền mở điều kiện, bổn tọa cùng ngươi giao dịch. Vậy không dễ làm, Phạm Yêu Thánh công là vật báu vô giá, ta tạm thời vẫn không nghĩ tới làm sao giao dịch. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, kỳ thực tâm niệm thay đổi thật nhanh, nội tâm đang tự định giá. Phạm Yêu Thánh công này tuy rằng chân quý, nhưng thời gian hắn lấy được cũng không ngắn, lại không có thể giải khai huyền bí trong đó, có thể thấy mình không phải là ký chủ của bảo này, vật treo giá là một lựa chọn tốt. Đồng thời thực lực của Mạch mạnh mẽ, nếu có thể dẫn hắn tới tương trợ Viêm Vũ Thành, chỗ tốt kia cực lớn. Nhưng Viêm Vũ Thành có thập phương quy tắc đủ để hấp dẫn đối phương, cũng không cần Phạm Yêu Thánh công. Như vậy đi, ban đầu ở Ngũ Hà Sơn, thấy cốt lân nhị lưỡi của ngươi thập phần tinh mỹ, ta cũng sinh lòng yêu thích liền dùng Phạm Yêu Thánh công đổi lại cốt lân nhị lưỡi đi. Vật kia chính là chân long di hài, giá trị to lớn tuyệt không dưới Phạm Yêu Thánh công. Mạch hơi biến sắc hừ một tiếng, lúc này mới nói. Vật kia đã không ở trong tay ta, Lý Vân Tiêu giật mình nói. Cái gì, vật kia không phải là bản mệnh huyền khí của các hạ sao? Hừ, sắc mặt Mạch phi thường nhục nhã tựa hồ không muốn đề cập nói. Nói chung đừng hỏi, nói không có ở trong tay ta là không ở trong tay ta. Cố Thanh Thanh lại che miệng nở nụ cười, cười khanh khách nói. Ha ha, ngươi sinh khí, tiểu tình lang, vừa lúc muốn hỏi thăm ngươi một người, người nọ đem cốt lân nhị lưỡi lừa gạt đi rồi. Lập tức đem chuyện Ngũ Hà Sơn Mạch trúng độc lại gặp Ngô Đại Thành nói một lần, Lý Vân Tiêu nghe mà ngây ngần cả người, từ trong miêu tả liền biết người nọ nhất định là Ngô Đại Thành. Cố Thanh Thanh gặp Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, ánh mắt khẽ động thử dò xét hỏi. Lẽ nào ngươi cũng không biết thân phận người nọ? Lý Vân Tiêu không đáp hỏi ngược lại. Bên cạnh ngươi không phải có hai cao nhân có thể toán 10 vạn năm sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Người nọ ta đích xác thôi toán qua, nhưng toán không ra bất luận manh mối gì. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là người nọ không tồn tại trong. gocchuyenaudio.com Thiên đạo, hai là rất hợp thiên đạo, để cho ta vô tích có thể tìm ra. Cái trước hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể là cái sau. Rất hợp thiên đạo sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Thân phận người này cực kỳ thần bí, ta cũng chỉ giao thủ mấy lần, lần trước thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Lập tức đem việc Đao Kiếm Tông nói một lần. Vũ quang bàn nổ, Cố Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, lập tức ngạc nhiên nói. Ngươi lại không có việc gì, không hổ là chủ nhân của giới thần bia, quả thật là thiên mệnh sở quy, ngay cả thiên đạo cũng tới bảo hộ ngươi. Mạch cả giận nói, hóa long, nói như thế, long cốt long lân của bổn tọa đều bị hắn luyện hóa. Mặt của hắn âm trầm hỏi, Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vô cùng có khả năng, hơn nữa hắn tựa hồ đang khắp nơi tìm hài cốt, người này hẳn là cùng long tộc có quan hệ, có thể luyện hóa chân long di hài, hóa thân thành long, rất không đơn giản. Hắn nghĩ tới Sa Vưu, cũng không biết mang theo long giác đi nơi nào, sợ là cũng sẽ trở thành mục tiêu của Ngô Đại Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng xúc động sát cơ, Ngô Đại Thành lai lịch thần bí quá mức nguy hiểm, lần sau nếu gặp phải tất phải nghĩ biện pháp bắt giữ. Hơn nữa trong lòng hắn không rõ khẽ động, nhớ tới Đông Hải Vạn Vũ, chỗ đó còn ẩn núp một chân linh. Lấy thực lực của hắn thời khắc này, gặp gỡ Thủy Long tự sẽ không chật vật giống lần trước, hầu như một âm ba thiếu chút nữa chết, nhưng muốn chiến thắng chân linh đại danh đỉnh đỉnh thời thượng cổ trong lòng thật đúng là không có chắc chắn. Mạch cắn răng cả giận nói, nghìn vạn lần đừng cho bổn tọa gặp hắn, bằng không đánh cốt lột ra, gõ tủy trá huyết. Lý Vân Tiêu nói, người này tạm thời không đi quản hắn, thế giới rất nhỏ, trên đường đi thông đỉnh phong, luôn luôn có một ngày có thể gặp lại. thời điểm không còn sớm, chúng ta mau đi Lang Hoàn Thiên đi. Đứng lại, Mạch Khiển Trách nói, khắp bầu trời yêu khí tản ra, đưa tay chỉ hướng Lý Vân Tiêu, nói. Phạm yêu thánh công, vô luận như thế nào cũng phải để lại. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, mất đi cốt lân nhị lưỡi, ngươi còn có bảo vật gì có thể cùng ta trao đổi Phạm yêu thánh công? Ngươi hẳn là minh bạch bằng những lính tôm tướng cua này của các ngươi, là không thể giữ lại chúng ta. Ba người bố tử khiếp sợ không thôi, thực lực của Mạch bọn họ là lãnh giáo qua, lấy lực lượng cửu tinh đỉnh của bọn họ, lại ngay cả uy áp của đối phương cũng gánh không được. Việc này ba người vẫn nghẹn dưới đáy lòng, đều không có mặt cùng người nói. Hơn nữa ba người cũng một mực hoài nghi, không phải là mình trúng ảo thuật chứ, sao có thể ngay cả uy áp cũng gánh không được, liền thành thành thật thật đem thiên tiệm lệnh nộp ra. Mà giờ khắc này nghe được Lý Vân Tiêu nói, tựa hồ thực lực của Mạch còn chưa đủ để chống lại Lý Vân Tiêu, cái này để cho ba người bọn họ càng hết hồn. Mạch lạnh giọng nói, ngăn không được cũng phải ngăn, không gặp được Phạm yêu thánh công, bổn tọa quyết không bỏ qua, đến chân trời góc biển cũng phải đuổi giết ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, cười lạnh nói. Ngươi đang uy hiếp ta, Mạch hừ nói, ngươi có khả năng cho là như vậy. Bầu không khí nhất thời đè nén, kinh đào hãi lãng lượn vòng, không ngừng bốc hơi lên. Trời cao hoàn toàn yên tĩnh, như trước cơn bão gió thổi mưa giông. Ai nha, mọi người đều là người quen, hà tất vì một chút chuyện. Góc truyện audio.com, nhỏ mà xé rách mặt mũi, cách chương.